The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 88, thành viên lạ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớ người ta la sơ săn cướp con gái nhà lành về làm áp trại phu nhân. Nasu ôm đầu tái xanh mặt. Mày điên à Nasu, Prey đánh đầu thằng bạn. Sao mày đánh tao? Hỏa Long tức lộn ruột ngẩng đầu. Tại mày ngu, mày nói ai ngu, mày, tao làm sao, hai đứa, im ngay, Eza cuối cùng ngăn cản hai người đồng đội lao tới tần nhau bằng cách tần cả hai đứa, ngu đồng đều. Thật mất mặt, ai, Ray xoa cục u của mình, ngoan ngoãn nhận sai. Nhưng Nasu không phục, chứ nếu không thì ai kia, không phải Lasers đi đâu bắt về à. Đầu lửa chỉ tay thẳng vào mặt người đứng cuối cùng trong đội ra sức trốn tránh họ mà ngoạc mồm la hét. Ray nhìn theo, ấn tượng đầu tiên cậu có là cao, da trắng, tóc dài, đeo kính. Tiếp theo là cô này trông cứ như tiểu thư nhà nào đi lạc đến chỗ họ vậy trông. Tinh tế dễ vỡ kinh khủng, bộ váy liền áo màu đỏ rượu không tay với cổ sơ mi màu đen, cả hai sắc màu đều hoàn toàn tương phản với cánh tay và đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới váy, phối hợp với thắt lưng trắng viền bạc đơn giản nhưng trang nhã ôm trọn vòng eo. Chắc bẻ cái là gãy, liễu yếu đào tơ cũng là một từ miêu tả nhỉ. Cô ấy đeo cà vạt và găng tay dài gần đến khuỷu cùng màu với cái thắt lưng, đồng thời khoác hờ cái áo choàng bự thiệt bự nhìn cứ na ná cái của Lasers trên vai, khoanh tay nhìn về phía này. Thì, xin lỗi quý cô xinh đẹp, trông cô thật lạ. Cậu trai băng đi đến trước mặt người con gái. Không quen, gãi đầu lịch thiệp. Chúng ta có thật là cùng một hội không? Người bị hỏi, chấm, Gazio và Lasers, Jovia, tình địch tiềm năng, Mira tủm tỉm cười. Đúng đúng, cô là bạn gái mới của Lasers sao? Không để ý đến không khí kỳ quặc xung quanh, Nasu cũng đến bá vai thằng bạn tò mò làm quen. Chào nhé, tôi là Nasu, còn thằng này là Gray. Lasers chịu mang cô đến đây vậy là cô mạnh lắm phải không? Epelman đi lại ngây ngốc hỏi. Nichen tham gia, là bởi vì Zelan không thể lộ mặt trước cô này hả trời? Mà Salus đâu, đúng không? Nasu nghe vậy mắt sáng rực. Đấu với tôi một trận nhé. Người bị hỏi, gì đây, Lasers, chẳng lẽ cậu, cả cái sân đấu, cũng chỉ có Eza là còn tỉnh táo để nhìn thẳng suy đoán. Đoán cái hội ấn màu bạc lấp ló sau tấm áo choàng. Salus, quý cô, xinh đẹp, che mặt nhìn trời, yên lặng là tán thành. Thiệt á hả, đội A muốn ngất, cú sốc này mắt kính che không được, im miệng giùm tôi, còn hét nữa là tôi xử các cậu. Được rồi, mở miệng ra thì đúng là bà chị nhà mình rồi, không lẫn đi đâu được. Hôm nay xài mắt như vậy là đủ rồi bà con ạ, cùng lúc trên khán đài của Fairy Tail. Tại sao Mistogen lại ở đờ, Z và Droid chưa kịp hét lên đã lập tức bị Kana ném chai vô đầu, câm miệng. Đừng hỏi, hỏi là trả lời, chỉ cần biết rằng cậu ta tạm thời ở đây cùng chúng ta là được. Ngồi xuống đi, bà mà, sau đó nhớ phải nói chuyện này với Eza đi đấy. Kana không quay mặt nói với người sau lưng, tôi biết, Zelan lặng lẽ gật đầu. Ở bên ngoài, đang có một cuộc tranh cãi mới nổ ra. Vậy là sao đây? Sao Fairy Tail lại có đến hai đội? Ban tổ chức làm ăn sống nhăn không à? Giữa sự hoang mang và khó hiểu của mọi người, Chapati lật một trang giấy trên tay rồi cười. Ngạc nhiên ghê coi bộ cũng nhiều người ngỡ ngàng quá ha. Hình như họ chưa cập nhật luật mới sửa năm nay phải không ngài Yajima? Đúng vậy, bắt đầu từ kỳ đại hội năm nay, mỗi hội pháp sư sẽ được tham gia đến hai đội chứ không phải một đội như năm ngoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yajima gật gù thì chính ông đã thầm thì cái điều này cho thằng ngốc Makarov mà. Những người khác có lẽ thật sự không hề biết đến việc này, kể cả chính đội A của Fairy Tail. Vì vậy khi được hỏi tới, Makarov đã chống nạnh ha ha cười to vì độ cập nhật thông tin và trình tính toán xuất sắc của mình. Giờ họ có hai đội tham gia. Từ đầu đã có lợi thế, có vẻ các đội tham gia phải cố hết sức chiến đấu. Nhưng tình hình hai đội cùng một hội tham gia như vậy liệu có thể đấu với nhau được không ngài Yajima? Chapati tiếp tục phần việc bình luận của mình, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, coi bộ không ổn ha. Yajima có hơi để tâm, hình như là cho dù đưa ra luật mới như vậy thì ban tổ chức vẫn chưa hề tính đến việc mà có một hội nào đó thật sự có tận hai đội lọt vào top 8. Các ông không thấy chuyện này rất không công bằng hay sao? Ví dụ nếu một vòng đấu nào đó yêu cầu mỗi đội phải cử một người ra tranh tài thì Fairy Tail có đến hai người được tham gia, chiếm ưu thế hơn rồi. Jenny cố gắng giải bày nỗi lo lắng công bằng của tất cả các hội. Mà tiêu biểu nhất là hội cô. Trong số 113 đội đăng ký vòng loại, Fairy Tail có đến hai đội vượt qua, khách quan mà nói thì đã chiếm ưu thế. Lucy cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao năm nay lại có quá nhiều đội tham gia. Nhưng cái này nó lại truyền miệng là thế nào? luật đâu, nguyên một cuốn luật dày cộm như vậy ít ra cũng phải viết cái thứ này vô chứ. Trong khi tất cả vẫn đang ồn ào nhốn nháo hoang mang, Nasu bất ngờ lao tới chỗ đội B Fairy Tail, hét lên rõ to. Đừng có giỡn chơi ở đây, đây không có đùa đâu, to đến cỡ nào, to đến nỗi nó vọng lại trong đấu trường tận mấy lần. Và mọi người im bặt, tất cả những thành viên có mặt trên sân đều kinh ngạc nhìn cậu. Cho dù là thành viên trong cùng một hội thì tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức chứ không có nhượng bộ gì hết. Các cậu là thành viên của đội khác có nghĩa là kẻ địch của tôi. Nasu chỉ tay vào đội B mà trừng mắt, và tôi sẽ không thua các cậu đâu, nghe rõ chưa? Thách đấu, Gazil ngán ai cũng không ngán đầu lửa cậu đi đến, ghé sát mặt tên mò tôm cười. Tôi mong còn không được kìa, các bạn hạng 8 cố gắng nhiều lên chút nữa nha. Nasu á khẩu không nói được gì, em cứ làm hết sức mình đi nha F-Man. Mira đi đến trước mặt em trai, có hơi xin lỗi vì đã giấu giếm mà cười. Chị hai, nhưng đáng tiếc việc này chỉ càng khiến Epelman run cầm cập. Chị cậu mà cũng, làm hết sức thì 10 Epelman cũng không đủ chị ấy nhét kẽ răng. TT, Salus, bộ dạng này, Eza lại gần chọc chọc cô bạn. Chuyện dài lắm Eza, Salus có thể nói gì đâu, cô ôm mặt. Chỉ là, thì tớ gây tí chuyện muốn tạm thời né mặt một lúc nên đã nhờ Mira có điều. Cô bé trong phòng y tế cậu biết đấy, mãi thì tóc đen mới dám bỏ tay xuống, mặt vẫn đỏ hồng, khóe mắt vì bị mắt kính cộm không quen mà cũng đỏ lên nên trông. Cứ như gái nhà lành bị bắt nạt, Eza bụng miệng cái từ này nó có miếng liên quan với bạn cô là tóc đỏ đồng ý trình diễn đi bằng đầu liền. Ừ đó, cười thì cười đi, anh hai với mấy người khác đều cười đến đi không vững luôn rồi. Salus có vẻ đã bị trùng kích quá nhiều nên cũng chết lặng mất tiêu. Trông cậu hiện giờ cứ như tiểu thư nhà ai đi học đòi làm ma đạo sĩ có chết không chứ? Eza cắn môi, vai run thấy rõ. Nhưng mà thật ra vẫn đẹp lắm đấy Salus. Nê, Lucy từ đâu mỉm cười ghé lại. Thật sự, người đẹp căng quần áo gì lên cũng rất xinh. Thì không phải không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn quen gần 10 năm cái cậu si đèn đèn rồi, giờ đỏ rượu sang chảnh quyến rũ, còn trắng ngây thơ trong sáng các kiểu. Eza quay đi luôn chỗ khác ôm bụng. Cảm ơn em nhé, Salus thở dài nhún vai, nhưng dù em khen thế nào thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Tóc vàng mỉm cười gượng gạo, kế hoạch thất bại rồi. Trong lòng Lucy đang khóc đấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn còn một đội cuối cùng đã vượt qua vòng dự tuyển năm nay. Vâng, vị trí số 1, như một điều bình thường khi minh tinh trình diện fan hâm mộ khắp các khán đài âm vang tiếng hô hào hét lớn cổ vũ cho đội cuối cùng bước đến. Cái đội mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Đúng vậy, mọi người biết đó là đội nào không? Những người mạnh nhất, bất khả chiến bại, những nhà vô địch thực sự. Salus sẽ không nói là ngoài bộ đồ thì cô có chút quạo nữa cho buổi sáng nay rồi. Xuất hiện sau cùng, có thể là anh hùng, nhưng cũng có thể là cảnh sát. Sabertooth, trong tiếng reo hò cổ vũ, Sabertooth, xứng danh với vị trí độc tôn 7 năm qua của mình. Xuất hiện hoành tráng hơn ai hết với những lời có cánh và hoa thơm ngưỡng mộ của cả đấu trường. Salus quét mắt song Long Saber vẫn giữ cho mình nụ cười kiêu ngạo siêu ngầu siêu xoái siêu. Ok, sức phục hồi thật tốt, lần sau biết để đánh thêm. Vậy ra là ngươi ở đây. Nasu gắt gao nhìn kẻ dẫn đầu. Hắn ta, dám tự hào rêu rao đã gờ yêu ta ết cha mẹ mình. Hãy tận hưởng nó đi nhé Nasu. San, Sting lúc lắc ngón trỏ với nụ cười nửa miệng nhưng sâu trong ánh mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Vượt qua anh ta, vượt qua kẻ kia, cậu chính là sát long ma đạo sĩ mạnh nhất, cậu phải làm cho Lecter tự hào. Người nghĩ người đang nhìn ai, hở, Gazil nhấc mắt khuôn mặt tối sầm lại. Đứa nhóc láo toét dám nhìn cậu bằng nửa con mắt này có nhớ đứng trước mặt nó là người nào không thế? Gazil, Rock nhìn thiết long, đánh bại người này đầu tiên, rồi sẽ đến lượt của kẻ bí ẩn đó. Tất cả là vì Frost, đó chính là hội mạnh nhất Fiore thời gian qua. Trái ngược với ba người có vấn đề riêng cần giải quyết, đây là lần đầu tiên các thành viên của Fairy Tail gặp mặt Sabertooth. Ray khoanh tay ngẫm nghĩ, nghe nói hội này chỉ bằng năm ma đạo sĩ đã vượt lên hạng nhất Fiore. Là năm kẻ này, mạnh nhất, Salus giữ một tay ngang trước eo mình, khẽ đặt ngón trỏ ở bàn tay còn lại lên đôi môi đỏ thắm cười kiêu sa. Âm thanh đầy nghiền ngẫm, ý cười cũng không đạt đáy mắt. Lasers đứng cạnh cô khoanh tay, nhấc mắt, bất khả chiến bại hừm. Váy đỏ pha trắng với quần đỏ áo đen cộng thêm cái áo khoác. Giờ mới để ý hai anh em này hôm nay chơi đồ cặp à, mà công nhận đứng cạnh nhìn hợp chứ. Khí thế tăng vùn vụt luôn. Nasu và Gazil đang tức hộc máu quay lại thấy cảnh này. tái xanh mặt, ở phía sau họ chị cả nhà trao cách không nhìn về phía cô em gái út ở tận trên khán đài, nháy mắt. Hai chị em đồng thời nở một nụ cười ẩn sâu công cùng danh. Có điều Mira sẽ không ngờ tới là, lịch hoàng đạo nói rằng hôm nay màu đỏ là màu của tình yêu, nhất định sẽ trêu hoa ghẹo bướm. Thế nên ở góc tạm thời cô chưa chú ý đến, có một con bướm đỏ rực đã tầm ngầm tia mất bông hoa của cô. Vậy là bây giờ tất cả các đội đã có mặt không làm mất thời gian của các bạn nữa. Giới thiệu xong rồi, chào hỏi thân thiện xong rồi. Chapati vô cùng hào hứng tiếp tục bổn phận của chính mình. Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu chương trình của Đại hội Ma thuật năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đấu trường, một tấm bảng đá bự tràng dần dần trồi lên, trên đó chính là lịch thi đấu của đại hội sắp tới. Vẫn còn rất nhiều dấu chấm hỏi đúng chất bí ẩn chờ bật mí của năm nay. Trận đấu, vâng, cái đầu lửa Nasu quan tâm là mớ trận đấu hôm nào cũng có chứ không phải mớ phần thi bị che giấu như bao người. Đại hội ma thuật năm nay diễn ra trong 5 ngày, với mỗi ngày trong 4 ngày đầu đều sẽ tổ chức một phần thi kỹ năng và một phần thi chiến đấu. Theo chương trình đã đề ra, trong cả 4 ngày nói trên, phần thi kỹ năng sẽ được diễn ra trước. Với phần thi này, tất cả các đội được quyền lựa chọn bất kỳ thành viên nào để tham chiến. Điểm của phần sẽ được tính theo quy định riêng đã được đề ra của phần thi đó, nhưng, điểm được cộng vào điểm tổng kết cuối của đội mình sẽ chỉ dựa vào vị trí xếp hạng đạt được trong 8 đội. Hạng 8, GT, 0 điểm, hạng 7, GT, 1 điểm, hạng 6, GT, 2 điểm, hạng 5, GT, 3 điểm, hạng 4, GT, 4 điểm, hạng 3, GT, 6 điểm, hạng 2, GT, 8 điểm, hạng nhất, GT, 10 điểm. Vậy nên, nếu A được 87 điểm trong phần thi này nhưng lại chỉ xếp hạng 2, thì A vẫn chỉ có thể nhận về 8 điểm cho đội của mình. Dù chênh lệch về điểm phần thi có cao đến đâu thì cũng sẽ không cho họ thêm điểm cộng nào cả. Tiếp đó, phần thi chiến đấu, các cặp đấu sẽ được quyết định bởi ban tổ chức tuy nhiên phiếu bầu của khán giả cũng có thể gây ảnh hưởng đến cách sắp xếp. Luật của vòng này đơn giản hơn, mỗi ngày 4 trận. Trong cùng một ngày, tuyệt đối không có đội nào được. Hoặc phải, tham gia đến trận thứ 2 trong phần thi này, thắng ăn trọn 10 điểm, thua 0 điểm, và hòa thì hai hội chia nhau mỗi bên 5 điểm. Và bây giờ, ngày đầu tiên của Đại hội Ma thuật xin được phép bắt đầu. Chapati cao giọng giới thiệu, phần thi đầu tiên, Hidden, cái tên nghe, mù mờ, đội thi hoang mang mà khán giả cũng hoang mang không kém. Có điều ban tổ chức vẫn bình tĩnh che giấu tiếp cho kịch tính thăng hoa. Mỗi đội xin cử ra một người tham gia. Sau khi tất cả đã bước lên sàn đấu tôi sẽ thông báo luật chơi. Đã nói đến vậy thì lên đại đi chứ gì. Người đầu tiên bước lên chính là Jaeger của đội Quattro Cerberus. Anh chàng lực lưỡng nổi bật trong hội với nước da nâu và mái tóc bạc dài bước lên phía trước. Headphone đen trên tai lẫn vòng gai trên cổ đúng chất, đừng quên, tinh thần của cậu luôn. Why for, tôi xin lỗi, nhưng vâng, cả khẩu hiệu hội cũng đúng chuẩn hội không có lấy một mống nữa nào. Coi nào, đoán xem chúng ta đã nói gì trước đó. Lasers khoanh tay cười nhếch mép, jehihihi, miễn là cô đau khổ. Mira, San đã phải mất công đổi lại giày cho Salus đó. Nhất định phải thắng nha, Jovia híp mắt trêu chọc, vâng, có chúa mới biết Mira đã trông chờ được thấy Salus đi trong đôi giày cao 10 phân kia đến thế nào. Nhưng cuối cùng vì quan ngại về chiều cao, Gazil cào nhào vì đôi giày đó khiến Salus cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Và đôi chân sắp chật đến nơi của tóc đen sau 3 lần vấp té, nàng Bartender đành ngậm ngùi đổi nó thành một đôi đế bệt. Cố lên nha Salus, dù không như nguyện hoàn toàn nhưng rất hài lòng với kết quả, đầu têu Mira vẫy tay cười tươi như ánh mặt trời. Salus, ok, ngu thì chết chứ hỏi han gì. Tiểu thư tóc đen lập tức vào vai, bưng lên bộ mặt đúng chuẩn phong thái quý tộc tranh xả, nhầm, sang chảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay trắng đến trong suốt khẽ vén mớ tóc lòa xòa ra sau vành tai hồng phớt, Salus hơi nâng cằm thẳng lưng, bước chân nhỏ nhẹ đi lên phía trước. Vì có dám đi nhanh đâu, sợ váy nó tóc, đôi chân dài miên man trắng bóc đầy sức sống lấp ló sau vạt áo choàng dài chấm đất mỗi đi một bước là lột đi vài khối linh hồn hám gái mê chân. Nếu có hoa rơi hay tuyết rớt gì đó bây giờ chúng ta sẽ có ngay một bộ mỹ nhân như họa. Đại diện của Fairy Tail B là, ôi mọi người không ngờ tới là chúng ta sẽ được chứng kiến ai đâu. Tên cô ấy là đại diện cho cả một thời đại, người sáng lập CM, M, bậc thầy phù thủy, Chapati cũng có chút kích động. Salus Drea, màn giới thiệu rầm rộ đúng chất, làm lố, nhưng được rồi, chủ nhân của cái tên bị mang ra bêu diếu trước bản dân lúc này. cô ấy không để tâm mấy cái đó bằng mấy tiếng rúc rích truyền tới sau lưng từ nãy đến giờ đâu. Này này này mấy người, tôi nghe thấy tiếng cười của mấy người đấy nhớ. Tôi ghim, tôi vừa nghe gì, có điều cô không để tâm, không phải là người khác cũng thế. Salus Greya, là Salus tôi biết sao, cùng họ cùng tên hay là cùng một người thế? Tiếng xì xào ngày một lớn, có nhắc tới CMM, chắc chỉ có một Salus này đi. Ủa mà Salus là người của Fairy Tail hả? Vậy đây là cô ấy. Wow, tôi cuối cùng cũng thấy người thật, cơ mà hơi khác tưởng tượng một chút. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò xuống sân đấu. Ôi không, tôi không tin, chồng tôi đâu, soái thì đẹp người đẹp nết ra tài bạc triệu khí chất mê người đâu. Ô buồn điện hạ đâu, tiểu thư khuê cắt này là ai, tôi thấy cũng không sao, vẫn quá đẹp tôi ăn được tất, hèn chi cứ thấy ngờ ngợ tôi bảo tôi gặp ở đâu rồi mà. Không thể nào, chúng ép cả cô ấy ra sân sao, cô ấy là nhà chế tác, đâu có biết ma thuật chứ, Fairy Tail bị điên à. Ban tổ chức đâu, ngừng thi, cô ấy mà bị thương chúng tôi gánh không nổi. Cậu có điên không, cô ấy muốn tham gia cậu lấy quyền gì cản, lấy tư cách vợ chưa cưới được không? Hu hu hu, Salus, chồng ơi, ngừng thi đi chị, về với em, chồng đâu biết đánh nhau đâu chứ. Hu hu hu hu, nè má ảo vừa thôi dùm con với má. Chỉ có tôi quan tâm nửa năm nay xảy ra chuyện gì mà Salus thay đổi dữ vậy thôi à, anh bạn anh không cô đơn, nhưng chúng ta đều biết câu trả lời gói gọn trong hai chữ Fairy Tail. Trên khán đài ồn ào là thế, vậy mà Jenny còn vô góp vui, cô cầm lấy mic tinh quái cười. Dọa cha Patty sắp bay mất bộ tóc giả, mọi người đừng nói vậy Salus buồn lắm nha, cô ấy là một ma đạo sĩ cực kỳ tài ba đấy. Chúng ta cùng chờ xem người chúng ta cùng theo đuổi toàn năng đến đâu đi. Nháy mắt dễ thương, Salus, một lần duy nhất vì riêng một mình cậu thôi nhé. Fairy Tail bê cố lên, gợi cảm hôn gió, toàn trường nứt toạc, tôi cảm giác mấy người không phải đang lo lắng cho tôi, mà là đang muốn mưu sát tôi. Salus cảm nhận được tia nhìn lạnh căm căm cùng áp khí nghẹn thở sau lưng mình, mếu giờ khóc giờ. Mira, Jenny là vì chọc tức em mới nói như vậy thôi, mấy người kia là ai tôi còn không biết nữa, tôi là người đã có gia đình ai u. Màn ra mắt trong, hình dạng mới, của Salus, đổi lấy kết quả hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười. Tuần lễ thời trang xin được phép bắt đầu, để lại đây bộ trang phục mà bạn muốn Salus thử, Mira sẽ duyệt sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyến cáo không chọn bikini vì tôi cá là bạn không khoái bị hai vị chính chủ và cho lắm. Chấm chấm, AS cách chương.